Nàng của anh, chương 69, thoát không nổi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ Pháp Y nhìn vào cổ lão Điền, bóp chặt cắm ông ấy rồi lại nhìn quanh miệng ông. Kết luận sơ bộ cho rằng lão Điền đã bị đầu độc bởi paraquat. Còn kết quả cụ thể thì phải đưa về đồn cảnh sát để khám nghiệm tử thi. Sau khi nghe kết quả suy luận sơ bộ của bác sĩ Pháp Y, những người xung quanh ban đầu luôn ủng hộ Minh Hòa trong việc tìm kiếm công lý đã ngay lập tức thay đổi chiều gió. Mọi người cũng không phải kẻ ngốc. Cho dù Uyển Dư muốn lấy thêm doanh thu thì cũng không thể giả vờ kế cho lão Điền paraquat. Hơn nữa, trong bệnh viện không hề có chất độc như paraquat. Chỉ sợ rằng lão Điền tội nghiệp đã chết trong tay đứa con trai bất hiếu của mình. Bố tôi không có uống paraquat. Bố tôi chính là bị tên bác sĩ lòng địa ác độc hại chết. Cảnh sát, anh phải làm chủ công bằng cho tôi. Minh Hòa nghiến răng hét vào mặt cảnh sát. Tôi không thể để bố tôi chết một cách oan uổng như thế này. Các anh nhất định phải bắt loại phụ nữ này vào ngục tù. Chất, Di Béo lúc này cũng chính là người cô điền tâm của Minh Hòa. Bà ta liền tất một cái tát vào mặt Minh Hòa. Các chú cảnh sát chẳng lẽ còn nói dối sao? Anh trai Tạo bị đầu độc chết bằng paraquat. Trong nhà các người vẫn còn nguyên chai paraquat bị vỡ. Điều này có nghĩa là gì? Nhất định là máy và người vợ không có lương tâm của máy đã hại chết anh tao. Minh Hòa chưa bao giờ nghĩ rằng Điền Tâm sẽ bắt người đánh mình như vậy. Hắn ta choáng váng. Sau khi phản ứng lại, hắn ta nhanh chóng nói với Điền Tâm. Cô hai, cô hiểu lầm rồi. Không phải cháu, mà là cô ta. Làm sao cháu có thể hại chết bố mình chứ? Ông ấy cũng là bố ruột sinh ra cháu. Minh Hòa hung dữ nhìn chằm chằm vào Uyển Dư. Tại sao cô lại muốn hại chết bố tôi? Tôi muốn cô đến mạng cho bố tôi. Vừa nói, Minh Hòa bất chấp tất cả bổ nhào lên người Uyển Dư. Nhưng hắn ta chưa được chạm vào người Uyển Dư thì đã bị Lục Minh Thành đã ngã xuống đất. Lông mày Lục Minh Thành hơi nhíu lại. Anh quay mặt lại liếc nhìn cảnh sát trường đang ở bên cạnh. Về chuyện này tôi muốn thật rõ ràng thanh bạch. Cảnh sát trưởng nhanh chóng gật đầu. Yêu cầu bác sĩ Pháp Y đưa thi thể của lão Điền về đồn cảnh sát. Sau đó hai cảnh sát giữ Minh Hòa cùng Lý Hạ cùng nhau đưa về đồn. Điền Tâm cũng không phải là người không biết nói đạo lý. Vừa rồi bà ta kích động như vậy hoàn toàn là vì bà ta cứ nghĩ Uyển Dư chính là hung thủ hại chết anh mình. Bây giờ sự thật đã dẫn lộ diện. Uyển Dư vô tội. Và cháu trai mình mới là kẻ tình nghi lớn nhất. Điền Tâm bước đến gần Uyển Dư. Bà ta với thái độ thành khẩn. Bác sĩ, tôi thành thực xin lỗi. Vừa rồi quả động, không phân biệt được đâu là đúng sai liền. Uyển Dư cũng không muốn tính toán với Điền Tâm. Cô cười nhẹ. Không sao, tôi tin rằng trên đời này rất công bằng, điều ác luôn bị trừng trị. Cảnh sát nhất định sẽ đưa cho tôi một lời công bằng cũng như sẽ cho lão Điền một lời công đạo. Điền Tâm nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng nỗi buồn trong ánh mắt dù như thế nào cũng không thể tiêu tan. Con trai giết bố mình. Đây là loại khốn nạn gì vậy chứ? Chỉ sợ anh trai bà chết cũng không nhắm mắt. Tất cả mọi chuyện sau khi được Nhậm Phong dàn dựng xong, Diệp Hiểu Khê vẫn luôn theo dõi tin tức trên mạng. Nhậm Phong không chỉ mua chuộc một mình vợ chồng Minh Hòa mà còn cẩn thận mua chuộc thêm Chỉ Viên nữa. Chỉ cần đoạn video đó được tung lên mạng thì danh tiếng của Uyển Dư chắc chắn bị sụp. Cô ta đang chờ xem Uyển Dư trở thành con chuột trên đường bị mọi người hò hét đánh đập. Ở sảnh lớn bệnh viện cũng có người bị Nhậm Phong mua chuộc. Có người chụp ảnh, quay phim ở đó bất cứ lúc nào rồi tung lên mạng. Ngoài việc nhìn thấy Uyển Dư bị đánh, cả người bị sỉ nhục thì điều mà Diệp Hiểu Khê mong chờ nhất chính là việc Uyển Dư bị tạt axit lên mặt. Nhậm Phong đã bỏ ra 10 vạn tệ để mua chuộc một tên khốn. Chỉ cần hắn ta tạt axit vào mặt Uyển Dư thì cuộc đời này của Uyển Dư xem như sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Những người mà Nhậm Phong tìm kiếm làm việc hiệu suất không tệ. Rất nhanh sau đó, video Uyển Dư đẩy Lý Hạ đã được lan truyền trên mạng xã hội. Một bên nhìn Uyển Dư bị dân cư mạng mắng nhiếc, Diệp Hiểu Khê cười không khép miệng được. Uyển Dư, cô thực sự thoát không nổi rồi. Cô ta càng muốn xem thử sau khi thanh danh của Uyển Dư bị hủy hoại. Thêm vào đó là khuôn mặt xấu xí khủng khiếp, thì cô còn có thể làm gì để cướp người đàn ông của mình. Nhìn Uyển Dư bị người nhà họ Điền vây quanh khiến Diệp Hiểu Khê vui mừng khôn xiết. Đặc biệt là khi cô ta nhìn thấy một người đàn ông lao vào từ cửa bệnh viện cầm theo chai axit tạt vào mặt Uyển Dư. Diệp Hiểu Khê nhịn không được cười thành tiếng lớn. Hóa ra việc xem người bản thân ghét nhất bị người khác ngược đãi lại là một chuyện sảng khoái như thế này. Diệp Hiểu Khê chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, chờ đợi muốn nhìn thấy chai axit đây đó tạt vào mặt Uyển Dư. Tuy nhiên, axit chưa kịp bắn vào mặt Uyển Dư thì hình ảnh trong video đã đột ngột dừng lại. Diệp Hiểu Khê ấn mạnh vào điện thoại. Đây chính là toàn bộ video rồi. Cô ta lên mạng tìm kiếm nhưng cũng tìm không ra thêm đoạn video nào nữa. Tuy nhiên, sự đắc ý trong lòng của Diệp Hiểu Khê không hề giảm đi chút nào. Mặc dù cô ta không chính mắt nhìn thấy Uyển Dư bị tạt axit vào mặt, nhưng chuyện tiếp theo này Uyển Dư cũng tránh không nổi. Cả người cô đã bị người khác giữ chặt, còn tốc độ của kẻ tạt axit lại cực nhanh. Cô đành phải ngoãn ngoãn bị tạt axit thôi. Đoạn video đó không bị lan truyền trên mạng. Rất có khả năng bởi vì khuôn mặt bị tạt axit của Uyển Dư quá kinh khủng sẽ khiến lũ trẻ sợ hãi mất. Diệp Hiểu Khê cười đến mức chói chang như mặt trời. Cô ta cầm lấy điện thoại di động tiếp tục lướt bình luận. Loại bác sĩ lòng địa các độc này nên đi chết quắc gì. Đúng vậy, Từ Hình cũng quá nhẹ nhàng với cô ta rồi. Cô ta nên bị ngăn vạn dao đâm tử mã phanh thay. Loại người này chính là sâu bọ của xã hội. Nếu tôi là cổ ta, tôi sớm đã đập đầu chết từ lâu rồi. Không còn mặt mũi nào mà tiếp tục sống làm người nữa. Nhìn thấy Uyển Dư bị mắng chửi khắp nơi trên mạng xã hội, khóe môi Diệp Hiểu Khê càng đậm ý cười. Uyển Dư, nhìn thấy cô sống không tốt thế này, tôi cũng an tâm rồi. Diệp Hiểu Khê tùy tay đặt điện thoại sang một bên. Cô ta nằm trên ghế sofa nhắm mắt nghỉ ngơi. Diệp Hiểu Khê dạo gần đây luôn bị mất ngủ. Nhưng hiện tại bởi vì tâm trạng rất tốt nên dường như sau khi nhắm mắt cô ta liền dần dần chìm vào giấc. Lúc Diệp Hiểu Khê đang ngủ say thì giọng nói lo lắng của Linda vang lên bên tai. Tiểu Khê, cô mau tỉnh lại đi. Có chuyện không hay? Diệp Hiểu Khê bị giọng nói lớn của Linda đánh thức. Cô ta dụi dụi đôi mắt đang nghi ngủ. Trong giọng nói mang theo sự không hài lòng. Có chuyện gì mà nhốn nháo lên cả thế? Uyển Dư bị hủy dung nhan hay là bị đánh chết rồi? Cách chương.